Ngoặc kép, Đường Chính nhếch miệng, có lẽ không ai có thể nấu khó ăn như cô đâu. Ngoặc kép, Lâm Chân, ngoặc kép, đúng rồi, tôi nghe bạn nói vườn dâu vừa mới mở rồi, ngày mai chúng ta đi hái dâu đi. Ngoặc kép, Lâm Chân vừa hút sợi mì vào miệng vừa chớp mắt nhìn. Góc chuyện audio.com, hắn, hái dâu ư, ngoặc kép, ừ tôi cảm thấy chúng ta quả thực không giống người yêu, nếu ở bên cạnh người kia nhiều hơn một chút thì có lẽ sẽ tìm được cảm giác. Chờ đến lúc đó hắn sẽ lại đưa Lâm Châm về nhà ăn cơm. À, được thôi, Lâm Châm suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, dù sao thì đây cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi. Chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Tôi có thể dẫn theo một người bạn không? Ngoặc kép, Đường Chính chớp mắt nhìn cô, hỏi. Giản Ngôn sao? Ngoặc kép, ừ, ngoặc kép, có thể, Đường Chính mỉm cười. Vậy tôi cũng sẽ gọi thêm một người bạn nữa tới. Cách chương.